Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có chuyên mục Chuyện Đêm Muộn, một tác phẩm viết về chủ đề tháng 7 âm lịch, trong đó có Vu Lan báo hiếu. Và nghe tựa đề thì chúng ta cũng đã biết đây hẳn sẽ là một câu chuyện cảm động. Mẹ, con đã về. Một tác phẩm truyện ngắn của Tiểu Ân, Thu Thảo, là người đã đem đến chúng ta bộ truyện Hồi Sinh Vợ Quỷ mà quý thính giả đã nghe trong tuần trước đó. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn của tối ngày hôm nay. Mẹ, con đã về. Con mất mẹ như trời xanh mất nắng, mẹ mất con như mất trắng cuộc đời. Người ta vẫn nói vợ mất chồng thì gọi là quả phụ, chồng mất vợ thì gọi là cô nam, con mất cha mẹ gọi là mồ côi. Ấy nhưng mà cha mẹ mất con thì chẳng có ai gọi tên được. Có lẽ vì nỗi đau đứt ruột gan ấy lớn tới nỗi không có ngôn từ nào để miêu tả. Bà Cẩm xóm tôi là một người như thế. Điều đặc biệt hơn là bà không chỉ mất một, mà là mất tất cả ba người con trai trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Mọi người vẫn hay gọi bà là mẹ Việt Nam anh hùng. Bà suốt ngày lủi thủi một mình trong căn nhà ba gian cô quạnh. Chiều nào tôi cũng thấy bà ngồi trước hiên nhà chải tóc, hướng đôi mắt về phía cổng. Có lẽ bà đang đợi các con của bà trở về. Đang lờ mờ suy nghĩ về bà Cẩm thì mẹ gõ một cái vào đầu tôi mà mắng: "Cái con này, mẹ bảo mày mang bánh khúc sang cho bà Cẩm, mày chưa đi sao?" Tôi khẽ ôm đầu trên rỉ: "Trời đang mưa mà mẹ, mưa to chết đi được á." Mẹ nắm lấy tay tôi kéo dựng lên: "Mà mày mang thêm ít thuốc mẹ để trên đầu giường sang đó đi. Dạo này sức khỏe của bà Cẩm xuống dữ lắm, con gái con đứa gì mà lười chải tay ra, thế chỉ có ế chỏng gọng thôi con à. Ngày xưa bằng tuổi của mày đó, mẹ đẻ ra mày rồi. Đội cái nón vô rồi mang bánh sang cho bà, kẻo nó nguội đó." Tôi cầm gói bánh kẻ lầu nhậu: "Mẹ cứ nói vậy hoài à, chẳng lấy chồng thì thôi, con ở nhà với mẹ càng mừng nữa." Nói xong tôi co giò chạy biến đi, dài gì mà ở lại cho mẹ chửi. Thật ra trời không mưa to lắm, tại tôi lười cho nên lấy cớ vậy thôi. Tôi cúi xuống kéo hai ống quần lên cao, ôm gói bánh vào lòng rồi chạy bồm bởm ra ngoài. Trời nắng thì còn đỡ, mỗi lần mưa là con ngõ nhà tôi lại ngập ngụa nước. Chạy gần tới nhà bà Cẩm thì lưng tôi cũng ướt lả đi. Tôi ngước mắt lên nhìn thấy một bóng người đàn ông đứng lấp ló ngoài cửa của nhà bà Cẩm. Tôi ngẫm, quái lạ, ai trời mưa gió mà cứ đứng ở đó không vô, bà con của bà Cẩm hay là sao? Tôi cắm mặt xuống mà chạy tới thì lạ thay, bây giờ chẳng thấy một ai cả. Thấy tôi ngó nghiêng xung quanh, bà Cẩm cất cái giọng khàn khàn bảo: "Con hớn đó hả? Vô nhà đi con, để ướt đó. Mày cứ đứng ngó nghiêng gì vậy con?" Tôi nghe thấy tiếng bà Cẩm gọi thì chạy vọt vào hiên nhà bà. Bà ngồi trên chiếc chõng, tay cầm cối giả trầu bằng đồng đã cũ, miệng nhớp nhép nhai miếng trầu bà mới giả ra. Tôi đặt gói bánh xuống chõng, tay vuốt vuốt tóc rồi bảo: "Dạ, mẹ con mang cho bà ít bánh khúc với mấy thứ thuốc nè. Lá khúc con mới hái hồi chiều qua đó, bà ăn đi để kẻo nó nguội. À đúng rồi, lúc nãy con thấy có người đứng ở cổng nhà bà, bà ốm quá cho nên họ hàng tới thăm á bà." Bà nghe thấy vậy thì ngừng giả trầu, đưa mắt ra cổng rồi thở dài nói: "Mày cứ nói sao á, bà ở đây cả chiều có thấy ai đâu. Với lại bà cũng làm gì còn anh em họ hàng mà tới thầm thú chứ." Tôi nghĩ lại, có khi mình hoa mắt thật, chứ mưa gió như thế này có dở hơi mới đứng ra đó dầm mưa. Tôi cười hình hệt rồi bảo bà: "Vậy á, có khi con nhìn nhầm rồi." Bà ôm ngực ho lên khụ khụ rồi bảo: "Mày đem bánh về cho mẹ con ăn với nhau, bà ăn có được mấy đâu mà đem sang nhiều vậy con." Tôi ngồi xuống chõng, phút phút ngực cho bà, đón lấy cái cối giả trầu trong tay, đập nhẹ nhẹ mấy cái: "Ơi bà cứ ăn đi, Nhà con đầy tra mà, sức khỏe quan trọng, bà cứ phải ăn thì mới khỏe được. Ôi, bệnh của bà tự biết. Mẹ con mày chỉ khéo lo thôi. Ai, bao nhiêu năm nay mẹ con mày cũng có sung sướng gì đâu. Bà nhìn tôi cười vui vẻ, xoa xoa cái mái tóc ướt nhẹp của tôi. Thật ra mà nói, hiếm khi tôi thấy bà buồn. Hoặc có thể bà chẳng mấy khi buồn trước mặt người khác. Tôi hỏi bà thì bà nói rằng buồn cũng có làm gì đâu, người mất rồi chẳng thể trở lại. Hơn nữa là con của bà hy sinh vì đất nước, bà tự hào còn chẳng hết. Trên tường nhà bà treo 3 cái bằng tổ quốc ghi công, huân huy chương của mấy người con. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong cuộc đời của bà. Mái tóc tôi thi thoảng lại nhiễu xuống một giọt. Bà bảo: "Bà chạy vô trong buồng của bà lấy cái khăn mà lau đi, để ốm đó con." Tôi vâng lời bước vào trong, lay quay tìm cái khăn một hồi. Tôi lại thấy trên chiếc bàn nhỏ của bà đặt một cái mâm cùng 3 bộ chén đũa. Ở giữa có đặt một bát nhang, cắm 3 que nhang đang khói bài nghi ngút. Tôi hỏi vọng ra: "Bà lại làm cơm cho các chú đó hả?" Đợi một lúc chẳng thấy bà trả lời, tôi vò vò cái khăn trên đầu, thấy bà Cẩm lại đang rơi vào trầm tư. Tôi lại ngồi xuống chõng, bất chợt thấy một giọt nước mắt của bà rơi xuống. Bà đưa tay quệt ngang, cười bảo: "Bữa nay ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, bà để mấy cái bát cho chúng nó về ăn cơm. Cả đời tụi nó cố gắng." Bà Cẩm im lặng không nói hết. Tôi buồn một hồi, miệng lý nhí: "Bà nhớ các chú lắm phải không bà?" Bà khẽ vuốt tóc tôi, thì thầm những lời mà tôi biết bà đã giấu kín từ lâu. "Nhớ chứ. Cả cuộc đời chúng nó đều hy sinh vì đất nước. Người làm mẹ như bà không được phép buồn. Nhưng chúng nó học có thấu. Mẹ mất con như mất nửa cuộc đời vậy." Nước mắt bà nhòe đi rồi rơi xuống từng giọt trên tay tôi. Đáy lòng tôi nặng nề đến khó tả. Bà Cẩm cầm tay tôi vỗ nhẹ. Vậy là bà kể cho tôi nghe về cuộc đời của bà, về cuộc hành trình tìm con bao nhiêu năm chưa thấy hồi kết. Ngày ấy bà Cẩm là một người phụ nữ đẹp nhất làng Chim này. Người theo đuổi bà nhiều không kể hết. Thế nhưng bà lại phải lòng một người lính tên Sĩ trong đợt tập kết từ Nam ra Bắc năm 1954. Bà Cẩm với ông Sĩ gặp nhau như một định mệnh, rồi ở cùng nhau như lẽ thường tình. Bà Cẩm khi ấy sống một mình với mẹ, ông Sĩ dọn về cùng bà chăm lo cho mẹ già, còn rất cởi mở hay giúp đỡ mọi người. Bởi thế mà dân làng xung quanh ai cũng mến ông. Hạnh phúc cứ thế trôi qua. Ông Sĩ vừa công tác vừa chăm lo cho gia đình nhỏ với 3 đứa con trai nối tiếp nhau ra đời. Những tưởng cuộc đời bà Cẩm cứ vậy thì yên ổn, ấy vậy mà ngay sau khi Nam An, con trai út của bà mới tròn 1 tháng, ông bỏ lại bà và 3 đứa con nhỏ trở lại quê hương không một lời từ biệt. Thời gian đầu bà Cẩm vẫn đau đáu chờ tin chồng, vì bà tin rằng người đàn ông ấy sẽ không phản bội bà. Nhưng ông trời không có mắt, niềm tin của bà sụp đổ đi khi nhận được bức thư của ông Sĩ. "Gửi em yêu Cẩm, người con gái anh đã, đang và sẽ mãi yêu. Khi em nhận được bức thư này thì có lẽ anh đã không còn ở bên cạnh em và các con nữa. Cuộc đời này anh nợ mẹ con em nhiều tới nỗi không sao trả được. Xin lỗi vì thời gian qua đã luôn giấu em. Anh đã có gia đình rồi. Hiện tại mẹ anh đã già, người vợ của anh cũng đang bệnh liệt giường. Anh không thể nào bỏ lại 2 đứa con nhỏ, mẹ già ở quê không người chăm sóc. Cẩm thân yêu của anh, em là cô gái mạnh mẽ và đặc biệt nhất mà anh gặp. Tình yêu của anh đối với em chưa bao giờ là giả cả. Chỉ là anh biết bản thân mình không còn mặt mũi nhìn mẹ con em. Anh không cầu mong sự tha thứ, Chỉ mong rằng em cố gắng sống tiếp, chờ anh. Bức thư như một nhát dao cứa sâu vào con tim khốn cùng lực kiệt của bà Cẩm. Nhìn ba đứa con nheo nhóc, bà sợ hãi ngày tháng sau đó, ôm chặt các con mà khóc như mưa. Những tưởng rằng bấy nhiêu bất hạnh đã là quá đủ, nhưng hai tháng sau đó, ông trời còn nỡ cướp đi người mẹ già của bà trong một cơn bạo bệnh. Vậy là chỉ trong vòng vài tháng có ngắn ngủi thôi, bà Cẩm chỉ còn lại ba đứa con thơ. Hàng xóm láng giềng xung quanh ai nấy đều cảm thấy xót xa cho số phận của bà. Dẫu cho hồng nhan bạc phận, bà Cẩm chưa một lời than vãn, gồng gánh nuôi ba đứa con nên người. Ba người con của bà mỗi ngày một lớn, ai nấy đều ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến đau lòng. Bà vẫn còn nhớ như in những năm tháng đó, chiến tranh diễn ra ngày một ác liệt. Cả ba người con trai của bà lần lượt tới tuổi trưởng thành. Dưới sự dạy dỗ của người mẹ Tần Tảo, cả ba anh em Nam Dương, Nam Việt, Nam An đều xung quân nhập ngũ. Mặc dù đau lòng lắm, nhưng bà Cẩm tự nhủ với các con rằng bà cũng giống như bao lứa trai tráng khác. Là con của dân tộc Việt thì phải giữ gìn đất Việt. 3 năm, bà Cẩm lần lượt tiễn ba người con ra trận với niềm mong mỏi cùng lời hứa: hòa bình con sẽ về. Vậy nhưng chẳng một anh nào giữ được lời hứa với mẹ. 3 lần tiễn con đi, 3 lần nhận giấy báo tử. Trái tim của người phụ nữ yếu đuối này từng lần một quá đá đi. 3 lần đó bà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào. 3 người con của bà vẫn nằm sâu ở đất mẹ bao la ngoài kia. Còn bà thì canh cánh trong lòng chuyện muốn đưa ba anh về quê hương, về với mẹ. Niềm mong mỏi ấy trở thành động lực cho bà cố gắng đến tận bây giờ. Nhưng suốt 30 năm nỗ lực tìm kiếm, bà chỉ tìm về duy nhất một người, là chú Nam An. Nghe bà Cẩm kể lại những ngày tháng đó, nước mắt của tôi nhòe đi từ bao giờ. Bà Cẩm không biết đã đứng dậy khi nào, đặt vào tay tôi mấy bức ảnh đã cũ mềm nhưng phẳng phiu, chụp cả ba chú lúc nhỏ được bà giữ kỹ. Nụ cười trực trở của ba chú ám ảnh lấy tôi, gáy tôi lạnh toát lên, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vậy. Tôi quay người lại, nhưng tất cả đều vẫn yên bình như cũ. Tôi ôm bà, nước mắt cứ trào ra. Bà vỗ lưng cho tôi, ánh mắt buồn đến nao lòng khó tả. Câu chuyện của bà cứ lẩn quẩn trong đầu tôi cho tới tận khi trở về. Trời đã tạnh mưa khá lâu rồi, bầu trời vẫn đen và u ám, cho dù mới chỉ khoảng gần 7 giờ tối thôi. Bước ra khỏi cổng nhà bà Cẩm, tôi rùng mình bởi cái lạnh sau cơn mưa. Chỉ là tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Nhưng khi tôi quay đầu lại thì chính là một màn đêm tăm tối. Còn chưa kịp vào tới cửa, tôi đã nghe tiếng bà Thơm, hàng xóm sát vách nhà tôi, ông ổng chửi lên: chửi cha chửi mẹ, chửi họ chửi hàng, chửi cả làng cả tổng nhà thằng nào á ăn trộm con gà của bà. Bà mà biết đó nha, bà đào mộ cuốc mã nhà chúng mày ra, để ông bà nội ngoại cụ kỵ hai bên á dạy lại cái ngữ trộm cắp chúng mày đó. Ôi trời ơi, gà nhà bà yêu bà quý, thằng nào con nào ăn phải á thì cha mày chết, mẹ mày vong, cả cái nhà mày không xong với bà đâu con à. Thấy tôi nhìn ngó cho bầm miệng cười, bà Thơm quát lên: mày nhìn cái đách gì con kia, bà mất gà mày vui lắm hả? Con mẹ mày không dạy mày á, đừng có chỏ mỏ vô chuyện người khác sao? Con gái con đứa lớn tướng rồi mà không có con ma nào ngó, cái loại con không cha dạy như cái ngữ nhà mày á thì... Một tiếng nói khàn đặc từ sau lưng tôi vang lên, khiến cho người đàn bà chua ngoa ngoài kia im hẳn đi. Nè, cô bảo nó là cái loại hổng cha, thế cô thử nói xem tôi là cái loại gì. Cánh tay nhăn nhẻo của bà Cẩm nắm lấy bả vai của tôi, hướng mắt về phía người bà Thơm. Tay bà đội lên đầu chiếc nón mà tôi để quên. Bà Cẩm đẩy tôi vào cổng nhà rồi lững thững quay lưng đi. Bà Thơm không dám hó hé một câu, bực tức dậm chân mấy cái. Bóng lưng liêu xiêu đã hơi còng của bà Cẩm khiến cho tôi chạnh lòng. Cùng với đó là một cảm giác buốt sống lưng khi tôi thấy một ánh mắt như sao nhìn thẳng vào tôi trong bóng tối. Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi vô cùng tin rằng trên đời này thực sự có một thế giới song song tồn tại với chúng ta. Bà nội tôi vốn là một người hạnh pháp. Từ sau khi bố tôi bỏ đi, ngày tôi còn chưa có được ký ức, thì bà là người thay bố chăm sóc cho tôi và mẹ. Cũng bởi sống với bà từ nhỏ nên tôi rất nhạy cảm với những thứ về tâm linh. Giống như ngày hôm nay, lại nghĩ về người đàn ông dầm mưa đứng trước cổng nhà bà Cẩm, tôi lại có một dự cảm không an. Suốt hơn một tuần sau đó, tôi không có nổi một giấc ngủ ngon nào. Vừa chợp mắt thì một cảnh tượng khốc liệt của chiến tranh lại hiện hữu ra ở trước mắt. Khi thì là tiếng súng đạn bên tai không ngớt, khi thì là cảnh người mẹ ôm con vào lòng, chìa tấm lưng chắn bom đạn cho con, khi thì thấy những chiếc máy bay thả bom về phía hầm trú ẩn. Tất cả chân thật đến khó tin. Là ở chỗ, mỗi lần như thế, ở cuối giấc chiêm bao, tôi đều nhìn thấy bóng lưng một người lính trẻ với cái đầu băng bó, cùng bên chân phải khập khiễng. Lần sau đều rõ nét hơn lần trước. Tôi muốn gọi, muốn chạy tới trước mặt người lính ấy, nhưng mỗi lần chạy gần tới nơi thì người lính kia lại biến mất đi. Với một đứa như tôi, việc này không hề bình thường chút nào. Tôi luôn có cảm giác bóng lưng người lính đó rất quen thuộc, quen tới nỗi một chút tiếc nuối khi không được nhìn thấy mặt. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch. Bà tôi đi cúng cho nhà ông Hồng sớm dưới mãi chưa về. Hơn 8 giờ tối, mẹ sốt ruột kêu tôi đi tìm bà. Trời mưa lất phất, gió thổi qua từng đợt, lạnh lẽo vô cùng. Tôi leo lên chiếc xe đạp mini, cố gắng đạp ngược chiều gió về phía xóm dưới. Vừa qua cổng nhà bà Cẩm chừng 10 thước thì chiếc xe của tôi tự nhiên khựng lại, đạp như thế nào cũng không đi được. Tôi bực bội đạp chân chống xuống, cúi người kẻ lau bầu. Bực thiệt á, xe chứ chả khổ. Kiểm tra một hồi vẫn không thấy có gì bất thường, tôi lại leo lên xe một lần nữa. Lần này xe tôi đi được, nhưng nặng như thể tôi đèo thêm cục đá ở phía sau. Tức mình, tôi lại gạt chân chống nhảy xuống, đạp cho con xe dở chứng kia một phát. Nhưng dưới con mắt giận dữ của tôi, nó lại như triêu người không chịu đổ đi. Một tiếng nói êm ái quen thuộc vang lên xen kẽ trong tiếng gió. Con hớn làm gì đó, lại đây. Ơ bà, sao bà về muộn vậy? Con còn đang định đi tìm nè. Bà nội như bỏ ngoài tai lời nói của tôi, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp đang chắn ngang đường. Lát sau tôi thấy bà lầm trầm cái gì đó không rõ. Tôi nhíu mày đứng quan sát. Thật ra thì tôi khá quen thuộc với những điều này, chỉ mồ hôi tôi vẫn rịn ra, thấm ướt cả cái áo ngoài. Một cơn gió thổi mạnh qua người, cả người tôi rung lên, hai trăng đánh vào nhau cầm cập. Tôi có dự cảm không lạnh, đầu óc bắt đầu lơ mơ. Hai vai tôi cứ nặng trĩu như có ai ghì chặt. Đầu tôi vang lên tiếng gọi của bà cùng với tiếng chuông len keng. Hơn à. Chỉ một câu nói đó mà người tôi như bừng tỉnh. Lúc nhìn lên thì bà đã đứng bên cạnh tôi từ khi nào. Bà tôi kéo tôi ra sau, chỉ tay về phía trước rồi quát rõ to. Lão Tuyết, ta đứng đây mà dông còn dám dựa cháu ta sao? Tiếng quát của bà nội tôi khiến cho bà Cẩm đang ngồi khâu áo trước hiên chú ý, tưởng có chuyện gì thì lật đật chạy ra. Bà nội tôi quay người chậm chậm về phía tôi, vẽ lên mặt tôi một dấu ấn của Phật, rồi lấy tay hơi lắc lắc đầu tôi mà đọc chú khai nhãn. Tay bà vừa buông ra, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi giật mình lùi lại, vì trước mặt tôi là một người lính trẻ với khuôn mặt đầy máu me và cái ngực trỏng đi một khoảng. Nhìn bộ quần áo lính cũ mềm sờn chỉ đi, tôi bỗng có cảm giác quen mắt. Một bên chân người lính ấy hơi khập khiễng, đầu quấn vải băng y tế trong giấc mơ tôi đã từng nhìn thấy. Phải rồi, đúng là người lính này. Chỉ khác là hiện tại tôi thấy được cả khuôn mặt nhợt nhạt đầy máu của chú, chứ không chỉ là bóng lưng nữa. Đôi mắt người lính ấy nhìn chằm chằm vào tôi, miệng cứ há ra như muốn nói gì đó. Bà nội nhíu mày nhìn. Không nói được sao? Chết bao lâu rồi mà không nói được? Người lính cuống cuồng chạy ra cổng nhà bà Cẩm, quỳ xuống dập đầu liên tục. Tôi nhớ lại bức ảnh về người con trai thứ mà bà Cẩm từng cho tôi xem. Mặc dù đã cũ kỹ và có phần hơi mờ đi, nhưng hẳn là phải giống tới 8 phần. Tôi bảo, lẽ nào là con của bà Cẩm sao? Người lính đang dập đầu dưới đất nghe xong thì chợt dừng lại, nhìn về phía tôi và bà nội, òa lên khóc như một đứa trẻ con. Tiếng khóc tê tái ấy cho tới bây giờ tôi vẫn không sao quên được. Bà Cẩm có lẽ đã nghe được ồn ào. Bà chậm chậm đi ra ngoài. Bà thấy bà nội và tôi đứng dưới mưa thì hỏi, ủa chị Xuân, mưa gió vậy hai bà cháu đứng trước cổng nhà làm gì đó? Bà tôi nhìn người lính đang quỳ dưới đất, bậm chặt môi, khẽ gật đầu một cái rồi bảo, con trai chị nó về thăm đó. Chị nói cái gì? Bà Cẩm vừa dứt lời thì ngất xỉu đi. Tôi vội vàng đỡ bà một bên. Bà nội tôi thở dài nói, đỡ bà ấy vô nhà đi. Con chạy về nhà mang cho bà 4 cây nến dưới giường của bà sang đây. Mà tại sao con biết cậu ấy? Nó theo con bao lâu rồi? Tôi tặc lưỡi ngẫm nghĩ rồi trả lời, con cũng không biết nữa. Con sang đây chơi á thì loáng thoáng thấy mấy lần, thỉnh thoảng cũng hay mơ á. Nói xong, tôi cùng bà đỡ bà Cẩm vào nhà rồi chạy bộ về lấy đồ. Nửa tiếng sau, bà Cẩm tỉnh lại, khóe mắt bà ướt nhòe. Bà nội tôi vừa lập xong trận pháp ngay giữa nhà bà Cẩm. Nồi đặt 4 cái nến vào 4 góc của tấm chiếu, ở giữa dùng gạo nếp trộn muối vẽ lên một vòng tròn âm dương. Ngay trước bậc tam cấp lên nhà, bà giải một hàng bùa vàng với mấy hình vẽ loằng ngoằng. Bà Cẩm biết bà nội tôi là thầy nên cũng không lên tiếng hỏi han gì, chỉ đau đáu nhìn xung quanh. Bà nội tôi chỉ tay về phía người lính trẻ đang thập thò ngoài đầu ngõ rồi quát lớn, lại ba lại rồi bước vào đây, ta sẽ không làm hại cậu đâu. Người lính kia vẻ mặt hoang mang nhưng vẫn làm theo lời bà nói. Người lính lưỡng lự đứng trước dãy bùa, chậm chậm bước một chân vô nhà. Theo bà bao lâu nhưng chưa bao giờ bà để tôi tận mắt nhìn thấy bà làm phép. Bây giờ nhìn trực tiếp, tôi thấy quả thật rất diệu kỳ. Càng ngạc nhiên hơn là sau khi người lính kia bước qua dãy bùa thì cả người chú ấy sáng bừng lên, máu me cùng những vết thương của chú ấy cũng biến mất đi. Chú bộ đội sờ mặt mũi của mình, quỳ trước bà tôi, vừa lại vừa nói, ngài giỏi quá, đội ơn ngài, đội ơn ngài. Cậu là con bà Cẩm, sao không đi theo mẹ mà lại đi theo cháu ta vậy? Dạ, tại cô đẹp, cô thương mẹ, muốn lấy cô làm vợ nên cho cô thấy. Bà tôi đập vào thành ghế một cái rồi quát lên, nói láo, cậu không vào được nhà nên muốn dựa xác nó có đúng không? Vong sợ sệt cúi rạp người xuống đất, miệng lý nhí, Không phải. Bà tôi không thèm so đo, nói với bà Cẩm đang rối rắm khó hiểu một bên, nhà chị có quan trấn nên con của chị không vào được nhà đó. Bà Cẩm hơi mệt mỏi, không nói câu nào vì nước mắt cứ trực trào ra. Thấy bà Cẩm đưa mắt giáo giác tìm con, bà tôi bắt ấn thu vong, dẫn chú lính trẻ vào giữa trận pháp mà bà tôi đã bày sẵn ra. Bà bảo, tôi sẽ giúp chị, Nhưng chị phải cố gắng nhắm mắt lại giữ bình tĩnh nha. Nghe thấy ba tiếng chuông thì lập tức mở mắt ra. Nhớ kỹ. Rồi tôi thấy người lính yên vị trong trận pháp thu vong. Bà Cẩm thì ngồi khoanh chân, nhắm mắt ở trên giường. Bà tôi đọc chú rồi dùng tay vẽ vài nét trên hai mắt của bà Cẩm. Tôi đứng cạnh nhìn mà đầu cứ ong ong như thể sắp nổ tung. Bà tôi thấy thế thì liền nói: "Con Hớn đứng xa ra một chút đi." Tôi lật đật chạy ra xa thì đầu mới đỡ choáng váng. Lúc sau, bà Cẩm mắt vẫn nhắm nhưng lao về phía trận pháp mà nức nở lên: "Sao bây giờ mày mới chịu về hả con? Mày hứa với mẹ cái gì mà giờ mày... Việc ơi là việc." Tiếng khóc của bà như ai oán, như than trách, nhưng lại tràn đầy yêu thương nhung nhớ. Bàn tay bà Cẩm giơ lên vuốt ve khuôn mặt của chú Nam Việt cho khựng lại giữa không trung. Bà cứ chới với muốn chạm tới người con thân yêu của mình nhưng không được. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lại nhớ tới cái câu mà bà nội tôi đã từng nói: "Thứ đau khổ nhất trên đời này không phải là mất đi, mà là gặp được nhau nhưng âm dương cách biệt. Thà không gặp thì không đau." Ấy thế nhưng tôi biết, cho dù có đau đớn đến mấy, thì không riêng gì bà Cẩm, mà tất cả chúng ta đều muốn gặp lại những người thân đã mất. Chú Nam Việt nhìn bà nội tôi cảm kích, đôi tay chạm từ từ vào má của bà Cẩm, rồi dần dần nằm xuống gối đầu lên chân bà. Bà Cẩm quệt nước mắt, nhìn đứa con trai trước mặt, lòng càng thắt lại. Lời nói của chú Việt nhẹ nhàng cất lên: "Con đã mong được nằm trong lòng mẹ hơn 30 năm rồi." Các người bà Cẩm trung lên, nước mắt bà lã chả rơi. Tôi đứng một bên mà mắt cũng nhòe đi. Bà Cẩm hỏi: "Dưới đó có thiếu thốn gì không con? Có gặp thằng Dương với thằng An không? Tụi nó à?" Đột nhiên chú Việt ngồi phát dậy: "Đúng rồi, anh Dương còn sống mẹ, anh ấy còn sống đó." Bà Cẩm há hốc miệng kinh ngạc. Ngay cả bà tôi cũng vậy. Bà vừa mừng vừa ngờ vực. "Chính tại mẹ nhận giấy báo tử mà. Có thật không con?" Bà Cẩm đưa đôi tay trung trung lên trước mặt. Bà mong chứ, nhưng bà sợ hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Hơn 30 năm trường, nếu chú Dương còn sống, tại sao lại không quay về? Nghĩ tới đây, chính tôi cũng cảm thấy là không thể. Chú Việt vỗ đùi mình một cái đét, giọng hơi tức giận: "Mẹ phải tin con. Con vẫn luôn theo mẹ, nhưng không có cách nào nói cho mẹ biết. Vốn dĩ con muốn dựa vào cô bé này để nói chuyện với mẹ, nhưng mà..." Chú vừa nói vừa liếc nhìn bà nội tôi với vẻ sợ sệt. Chú tiếp: "Chỉ là con không còn nhiều thời gian nữa. Cho dù sợ, con vẫn đánh liều mà phiền phức tới cô ấy. Hiện tại cho dù con có rời đi, con cũng cam lòng." Bà nội tôi chau mày nhìn chú Việt nhưng không nói gì. Bốn ngọn nến lay lắc kia chuẩn bị cháy hết rồi. Chú Việt như hiểu được ý bà, vội vàng nói: "Mẹ phải tin con. Anh cả cùng đồng đội chiến đấu ở chiến trường. Vì đỡ cho anh Dương một phát đạn mà người đồng đội tên Thắng kia hy sinh. Sau đó anh ấy đổi áo cho đồng đội, tự hứa rằng sẽ sống thay cho Thắng, chăm lo cho mẹ mụ cùng người em gái tật nguyền của anh ta. Anh có còn sống? Vẫn còn sống mẹ à?" Bà Cẩm vẫn nhắm chặt đôi mắt, một tay bịt chặt miệng mình như không dám tin. Các người bà như sắp ngã xuống. Bà trung trung hỏi: "Vậy sao mà hơn 30 năm nó không về lấy một lần gì?" Chú Việt bối rối một hồi, gãi đầu nói: Chắc anh ấy không nghĩ là con và thằng An cũng chết. Với lại mạng anh ấy là do đồng đội nhặt về, không thể bỏ mặc. Anh ấy nghĩ dầu gì mẹ cũng còn con và thằng An. Trái tim bà Cẩm nhói lên một cái khi nghe thấy tên con trai út. Không thể để mẹ hỏi, chú Nam Việt nói luôn. Con đi tìm mộ anh cả lâu rồi, nhưng người khi thấy thì nằm ở đó là anh Thắng. Anh ấy đã kể lại cho con tất cả. Thằng An nó đi rồi, được về với mẹ, nên nó chẳng còn gì lưu luyến nữa, đi đầu thai rồi. Con thì được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đường chính. Đồng đội con ở đó nhiều lắm, người ta không biết ai với ai, nên chúng con cùng chôn chung một mộ vô danh. Mẹ không cần tìm con nữa. Về anh cả, mẹ phải yên tâm giữ gìn sức khỏe. Đợi mẹ khỏe rồi sẽ gặp lại thôi. Cho dù không thể nhìn thấy chúng con, nhưng mẹ ơi, chúng con vẫn luôn ở đây. Mẹ không cô đơn đâu mà. Bốn cây nến vụt tắt đi. Chú Nam Việt cũng biến mất ngay trước mắt tôi. Bà tôi ngồi bên cạnh, tay lắc lắc cái chuông nhỏ ba tiếng len keng. Bà Cẩm sóng xoài trên chiếu, không chịu mở mắt ra, miệng cứ ú ớ. Việt, Việt à, về với mẹ đi con ơi. Bà tôi lắc cái chuông thêm ba tiếng nữa, nhưng dường như bà Cẩm không có ý định mở mắt ra, dần dà ngã xuống chiếu. Tôi vừa khóc vừa la lên. Nội ơi, phải làm sao đây ạ? Tôi lao tới đỡ bà Cẩm dậy. Khóe mắt bà cứ đóng chặt lại. Bà nội tôi nghĩ ngợi trong giây lát, rồi trút ra ba nén hương đen trong chiếc túi vải của bà, đốt lên rồi vẽ chữ gì đó trên không trung. Làn khói trắng lượn quanh tôi cùng với bà Cẩm. Tôi nghe văng vẳng tiếng nói của chú Nam Việt. Mẹ ơi, mạnh mẽ lên mẹ. Đợi anh con về, thay chúng con báo hiếu cho mẹ. Mẹ ơi. Bà Cẩm khẽ mở mắt ra, đôi mắt vô hồn, cứ tìm kiếm hình bóng của người con trai. Tôi khóc như mưa mà ôm chặt lấy bà, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Bà nội tôi gói ghém đồ đạc, vỗ vai tôi. Mày nấu cho bà bát cháo đi, dìu bà ấy vô nghỉ rồi về. Bà Cẩm níu tay bà nội tôi, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Nội tôi cười rồi trảo bước ra dậy. Có lẽ bà mệt lắm, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn uể oải kia mà tôi thấy thương vô cùng. Bà Cẩm vẫn ngồi đó, thu gạo muối vào trong cái khăn nhỏ mà bà mới lấy ra trong túi áo. Bà hỏi tôi. Hơn à, bày có biết điều mong mỏi nhất của bà bây giờ là gì không? Dạ, là chú Dương trở về phải không bà? Bà có trách chú ấy không? Bà cười hiền từ, gói kém cẩn thận gạo muối, nhìn lên trời mà nói. Nó còn sống là một điều không tưởng. So với niềm mong mỏi được gặp lại, thì bà muốn nó sống thật tốt cuộc sống của nó bây giờ, vậy là quá đủ rồi. Trách nó làm gì? Ít nhất thì nó không chết, nó vẫn còn sống đó con. Mẹ là như vậy. Cho dù con có lỗi lầm gì, cũng sẽ không nề hà mà tha thứ, mà bỏ qua hết. Cho dù hơn 30 năm con trai bà sống mà không một lần báo tin về cho mẹ, mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con, không trách con lấy một lời. Hôm sau là ngày Vu Lan, vẫn một mình bà Cẩm ngồi cạnh mâm cơm nhỏ, vẫn ba bộ chén đũa, không có hoa quả, cũng chẳng có hoa trắng cài ngực các con. Nhưng tôi biết đóa hoa hy vọng trong lòng của bà đã nở rộ. Bởi giống như lời chú Việt nói, cho dù không nhìn thấy, nhưng các chú vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh bà. Hai ngày sau, tôi cứ lấn cấn mãi về những câu nói của chú Nam Việt. Tôi rất muốn làm gì đó để giúp cho bà Cẩm, nhưng một cô gái tuổi đôi mươi chưa bước chân ra khỏi lũy tre làng như tôi thì làm được cái gì. Đêm ấy, tôi lại một lần nữa mơ thấy chú Nam Việt. Lần này trông chú nhạt nhòa hơn nhiều. Chú vẫn cười với tôi, dắt tay tôi tới một ngôi nhà nhỏ xíu, xung quanh toàn rừng với núi thôi. Chỉ vào người đàn ông tóc đã điểm bạc ngồi trên chiếc xe lăn mà nói: "Đây là anh cả của tôi. Cô có hiểu vì sao anh ấy lại không về với mẹ rồi phải không?" Thấy tôi lắc đầu, chú nói tiếp: "Vì anh ấy sợ trở thành gánh nặng cho bà. 30 năm qua anh ấy sống gần biên giới Tây Nam, giáp với Campuchia. Đây cũng là nhà của anh Thắng đó." "Vậy bây giờ cháu phải làm gì? Nơi đó là nơi nào? Làm sao để tìm được chú ấy?" "Con suối Thiên. Băng qua con suối Thiên thì sẽ tới." Chú Nam Việt nói xong thì biến mất đi. Giấc mơ những đêm tiếp theo của tôi là hình ảnh của người đàn ông ngồi xe lăn đang khóc, đôi mắt hoen rỉ, mờ đục. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với bà nội. Bà không hỏi nhiều, đưa cho tôi một lá bùa bình an và một ít tiền. Mẹ tôi vốn không đồng ý để tôi đi tìm chú Nam Dương, bởi lẽ tôi là thân gái. Dựa vào dấu hiệu mông lung và một câu chuyện tưởng như quang đường kia thì biết đâu mà tìm. Ấy thế nhưng mà không biết bà nội nói gì mà thuyết phục được mẹ để cho tôi đi. Trước khi đi, bà dặn: "Cầm lấy ba cái chân hương đen này, nó sẽ giúp cho con lúc con cần đó." Sau khi cân nhắc, tôi quyết định tìm tới hội cựu chiến binh ở xã, tìm gặp những người lính cùng thời với chú Nam Dương để tìm thêm thông tin về con suối Thiên mà chú Nam Việt đã nhắc đến. Tưởng chừng mọi thứ đi vào ngõ cụt thì chợt có một người đàn ông với khuôn mặt không lành lặn đi tới, đem cho tôi những thông tin quan trọng về con suối mà tôi đang tìm kiếm. Người đàn ông ấy từng là đồng đội của chú Dương, bởi vì trúng bom đạn mà biến dạng nửa khuôn mặt. Con suối Thiên mà chú ấy nói là con suối mà các chú tự tay đào để dẫn nước về làng núi, nơi một căn cứ đóng quân. Sở dĩ gọi nó là suối Thiên bởi vì chính tại con suối ấy đã có biết bao nhiêu người lính hy sinh trong một trận càn. Máu nhuộm đỏ khe suối, nước chảy như tiếng trách than. Vậy là tôi nương theo lời của người lính kia tìm tới làng núi. Con đường vào làng là đường đất pha cát, chạy giữa những cánh rừng thưa với lác đác những vườn điệu. Dừng ở ven bờ sông Bô Cô, tôi hỏi người lái thuyền độc mộc. Nghe xong những lời kể của tôi, người lái thuyền ấy chỉ tay về phía cánh rừng già mà nói: "Làng núi thì bên này rồi, nhưng mà suối Thiên thì phải lên đó. Nhưng mà trên đó ít nhà lắm, để chú lên đưa đi, chứ đường rừng này không biết là lạc đó." Giờ suối Thiên đây rồi. Ngay cả trong đầu tôi cũng mơ hồ hiện ra khung cảnh của căn nhà. Mất đến nửa tiếng sau, chú mới đưa tôi tới được nơi. Tôi đang không biết phải tìm tiếp nhà của chú Nam Dương như thế nào, bởi hỏi ai cũng không biết. Có lẽ chú đã đổi tên rồi. Ngay cả cái tên Thắng cũng không có ai hay. Giữa lúc rối rắm, tôi chợt nhớ tới ba cây chân nhang bà đưa cho tôi. Tôi lấy trà châm lửa cắm xuống dưới đất. Khói từ chân nhang bốc lên, luồn lách qua những đám rừng thưa, như thể dẫn bước chân của tôi. Một con bướm mặt quỷ to như bàn tay từ đâu tới, đậu trên bả vai tôi, khiến tôi giật nảy mình. Con bướm lượn lờ mấy vòng trước mặt tôi, rồi cứ thế bay theo làn khói. Chừng hơn 15 phút sau thì một ngôi nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt tôi. Dẫu chưa từng một lần tận mắt thấy ở ngoài đời, nhưng đã vô số lần tôi tưởng tượng ra nó. Căn nhà đơn sơ, chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế và hai cái giường nhỏ. Tôi cất tiếng hỏi: "Có ai ở nhà không ạ?" "Ai đó?" giọng của một người đàn bà vang lên. Cho cháu hỏi, đây có phải nhà của chú Nam Dương không ạ? Nhầm rồi, đây là nhà của A Sang. Một người đàn bà trung tuổi có khuôn mặt tròn trịa phúc hậu bước ra, đẩy theo một người đàn ông với đôi mắt đục ngầu đang ngồi xe lăn. Bất giác hai chân tôi cứ thế bước tới rồi quỵ xuống, hai tay đặt lên đùi người đàn ông đó. Cảm xúc lúc này chẳng thể nói nên lời, nghẹn ngào khó tả. Đúng là chú Nam Dương rồi, giống y như trong giấc mơ của tôi. Ai mà lại nắm tay tôi vậy? Cháu là ai mà sao lại tìm tới đây vậy? Người đàn bà trung tuổi nhìn thái độ và cử chỉ của tôi, sau đó cất tiếng hỏi. Cháu là hàng xóm của bà Cẩm. Chú là Nam Dương có phải không? Chú còn nhớ mẹ Cẩm của mình hay không? Chú Dương nghe tôi nhắc tới tên bà Cẩm thì thốt lên một tiếng trời ơi. Sau đó nắm chặt bàn tay tôi, miệng lắp bắp. Dường như đã quá lâu rồi không có ai gọi chú bằng cái tên này. Mẹ chú còn sống sao? Phải, là mẹ chú vẫn còn đang mong chú về mới đúng. Trời ơi, vậy mà bao nhiêu năm nay chú cứ nghĩ. Người đàn ông nấc lên nghẹn ngào. Người phụ nữ đứng một bên quan sát dường như cũng hiểu được đôi điều. Cô là Bùi Hoa, chị họ của chú Trơ Chăm Thắng đây nè. Nói xong, cô chỉ tay về phía bàn thờ. Trên bàn thờ là hình ảnh chú Thắng và mẹ của chú ấy cùng với một người phụ nữ trẻ. Chú Dương vẫn nắm tay tôi, nghẹn ngào mà nói. Sao cháu lại tìm tới tận đây? Về đi, chú không về đâu. Chiến tranh kết thúc, chú trở về với thương tật đầy mình. Chăm sóc mẹ của đồng đội được một thời gian thì bà cũng mất. Sức khỏe hậu chiến tranh chẳng còn nhiều. Một thời gian sau thì em gái của chú Thắng cũng lâm trọng bệnh qua đời. Giờ đây chú lại là gánh nặng cho cô Hoa. Chú Dương khẽ đẩy tay tôi rồi nhắc lại. Chú không về đâu. Chẳng lẽ bây giờ lại để mẹ già chăm lo cho một thằng tàn phế như chú? Tôi đứng dậy, nhìn con bướm đen lượn qua lại trước cửa nhà chú Dương rồi nói. Hãy đừng, chú hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Mẹ chú sớm chiều trong ngóng chú về. Thà là gặp lại một lần còn hơn đi mây về gió chứ hai người em của chú vậy. Nghe tôi nói xong, chú Dương òa lên khóc. Chú nhận tưởng rằng hai em có thể thay anh chăm sóc cho mẹ già. Ai ngờ đâu bao nhiêu năm rồi chỉ có mẹ già lủi thủi một mình mà thôi. Cô Hoa không nói gì, gói ghém quần áo cho chú Dương, dặn dò đủ thứ. Nước mắt cô lăn dài trên má. Tiếp xúc với chú Dương lâu ngày, cô đã sớm có tình cảm với người đàn ông này. Cô lưỡng lự một hồi rồi nói. Sang à, hay là em về cùng anh nha. Con đường làng tôi chiều tháng 7 hôm ấy rợp lá rơi, ai cũng mừng cho bà Cẩm. Tụi trẻ con thấy xe dậy thì chạy ríu rít theo sau mà hát ca vang. Sân nhà bà Cẩm chật kín người. Hàng xóm, những đồng niên của chú Dương cũng tề tụ đủ cả. Bà Cẩm ngồi bên mái hiên cầm bó hoa đỏ, mắt ngóng về phía con ngõ nhỏ, đợi chờ người con trở dậy. Trên vai bà, con bướm đen kia đậu lại một hồi thật lâu, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy đôi cánh to, chạm vào mái tóc đã gần bạc hết đầu của bà Cẩm. Lúc bà nhìn cô Hoa đẩy chú Dương trên chiếc xe lăn, đôi mắt nhòe đi. Chú Dương trướng người về phía mẹ rồi òa khóc lên. Mẹ, con về rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Mẹ con đã về, một tác phẩm tiêu biểu cho một câu chuyện về lòng mẹ của ngày của tháng Vu Lan báo hiếu tháng 7 âm lịch. Tôi mong rằng mọi người khi nghe một tác phẩm văn chương, một tác phẩm văn học, mọi người đừng đem những cái khía cạnh khác để mà đặt vào trong cái quan điểm của câu chuyện. Trong một cuộc chiến tranh xảy ra thì tất nhiên là phải có nhiều chiến tuyến. Nhưng mà cái câu chuyện chúng ta muốn bàn đến, muốn nói đến ở đây là lòng mẹ. Thì ở một chiến tuyến nào cũng có những người mẹ đứt ruột, mất đi đứa con của mình cả, không loại trừ một ai. Vì vậy trong câu chuyện thấm đẫm nước mắt này, đó là câu chuyện của những người mẹ mất con, và có những cái mảnh đời như vậy thật sự. Huy mong rằng mọi người, chúng ta, Huy phục vụ mọi người về văn chương, mọi người đừng đem những vấn đề về chính trị gắn ghép vào đó, không có hay. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.